Ngay lúc tên này lao ra thì Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu dậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tất cả dấu hiệu toàn thân suy yếu trước đó đều là giả cả. Mục đích của hắn đương nhiên không phải tên cháu của thành chủ thành Càn Thiên kia mà chính là đạo thân ảnh đang lao vút đến muốn đánh lén hắn từ phía sau. Thân ảnh đó là một cô gái với tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã áp sát. Đúng lúc này khí thế trên người Vương Bảo Nhạc cũng lập tức bộc phát. Vương Bảo Nhạc không thèm nhìn tên cháu của thành chủ thành Càn Thiên kia nữa, vừa xoay người một cái thì chiến đao pháp binh cấp 7 đã nằm trong tay, chém một nhát về phía cô gái vừa tới kia. Rốt cuộc thì ngươi cũng chịu chui ra rồi. Gió lốc màu đen bộc phát đầy trời, hư ảnh cá sấu gào to xuất hiện, đao mang chấn nhức bốn phương đánh về phía cô gái đánh lén kia theo một đao của Vương Bảo Nhạc. Cô gái kia biến sắc nhưng cô ta cũng có bản lĩnh hơn người nên lập tức ném ra ba bức tượng giữa lúc nguy cấp. Ba bức tượng này đều ôm ngực, phát ra khí tức quỷ dị, vừa xuất hiện thì lập tức phát ra khí thế cuồn cuộn, trực tiếp đối kháng chống lại một đao kia của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh phát ra khiến bốn phương rung chuyển, còn tạo thành một cỗ lực trùng kích cực mạnh lan ra xung quanh, nơi nó đi qua, cây cối đổ nát, mặt đất rung chuyển. Cháu của thành chủ thành Càn Thiên căn bản chưa kịp tới gần thì đã bị biến cố bất ngờ cùng với cỗ lực trùng kích đáng sợ kia đánh thẳng lên người. Xương cốt gãy nát, thậm chí còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã máu thịt be bét, tắt thở ngay tại chỗ. Chẳng ai để tâm đến cái chết của hắn. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng hộc máu, tay cầm chiến đao hạ xuống, ba bức tượng kia đều vỡ nát. Cô gái đó cũng hét thảm một tiếng, ra sức né tránh nhưng cũng chỉ có thể tránh thoát không bị đánh trúng chỗ hiểm mà thôi. Cánh tay của cô ta đã bị một đao chém đứt sát bả vai, máu tươi phun ào ào, tóc tai rũ rượi. Cô gái kia hét thảm một tiếng, mặt mày trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, còn hộc máu rất nhiều, toàn thân đẫm máu, hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn lại tiếng hét đầy thù hận và điên cuồng vang vọng ở nơi này. Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ ta thề, đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ phanh thây diệt hồn ngươi.